Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 681. Chương 681 Cổ Trạch Mị Ảnh 31. Chương 681 Cổ Trạch Mị Ảnh 31. Diệp Không Thanh đèn pin chiếu vị trí vừa lúc là quan tài chính phía trên. Mặt trên dán một chương giấy vàng, viết một cái phong tự. Ôn Trúc Linh cùng Lưu Thiên cũng đã đi tới. Lưu Thiên vẻ mặt giật mình. Đây là ai quan tài? Như vậy tiểu, chẳng lẽ là cái kia em bé? Không có khả năng, Triệu Cũng Phong lập tức phủ nhận. Ta ở đáy giếng tìm được rồi trẻ con hài cốt kia, này chẳng lẽ là một cái khác em bé? Lưu Thiên biết nghe lời phải sửa miệng. Dù sao loại này lớn nhỏ chỉ có thể là tiểu hài tử. Khẳng định không phải là đại nhân a, vì cái gì quan tài muốn đặt ở giường phía dưới? Ôn Trúc Linh trong mắt toát ra thần sắc nghi hoặc. Cái này Hạ Hà Viện nguyên bản là ai cư trú? Hỏi cái thứ hai vấn đề thời điểm, nàng quay đầu nhìn về phía đứng ở chính mình bên người Lưu Thiên. Lưu Thiên lập tức vẫy vẫy tay. Cái này ta thật sự không biết. Ta nhìn đến sở hữu tư liệu đều không có nhắc tới nghỉ mát Hà Viện có người cư trú. Cho nên ta suy đoán hoặc là chính là Hạ Hà Viện vẫn luôn không có người trụ. Hoặc là chính là nào đó không được sủng ái thiếp thất trụ, lấy này hàng năm không người quét tước. Tình huống tới xem, càng như là không có người trụ quá. Hạ Tịch nói ra chính mình suy đoán. Cái này sân hẻo lánh, lại không có cư trú nói. Liền cơ hồ sẽ không có người lại đây. Như vậy ở chỗ này vứt xác hoặc là làm một ít tà môn ma đạo sự tình, cũng càng không dễ dàng bị phát hiện, có đạo lý. Ôn Trúc Linh gật gật đầu, nàng tầm mắt ngừng ở quan tài mặt trên dán phong tự thượng. Kia muốn mở ra xem sao? Trước làm điểm chuẩn bị, Hạ Tịch nói, lấy ra hai viên giải độc hoàn, chính mình ăn một viên, một khác viên cho Diệp Không Thanh. Ôn Trúc Linh thấy thế cũng lấy ra một viên giải độc hoàn, nuốt vào, để ngừa vạn nhất. Lưu Thiên vội vàng lui về phía sau hai bước. Cái kia, ta không có giải độc hoàn a, không bằng bên này ta liền trước không tham dự. Hắn trước kia nhàn rỗi nhàm chán thời điểm cũng là xem qua một ít cổ mộ phim phóng sự. Quan tài xác thật khả năng sẽ có độc, hoặc là chính là phòng ngừa trộm mộ tặc thủy ngân độc tố linh tinh, hoặc là chính là thi độc, hắn không có giải độc hoàn. Nếu là cái này quan tài thật sự thả độc, kia hắn nhất định phải chết, hắn cũng không dám lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Diệp Không Thanh nhìn thoáng qua Lưu Thiên, lấy ra hai thanh cấp đông lạnh thương tắc qua đi. Ở cửa sổ, nhìn nữ quỷ, Lưu Thiên vội không ngừng mà đồng ý. Nghe lời mà đi đến bên cửa sổ đứng, chỉ cần không cần hắn mệnh, hắn làm gì đều nguyện ý phối hợp, chờ Lưu Thiên ở bên cửa sổ chạm hảo. Hạ Tịch mới quay đầu lại nhìn về phía quan tài. Ta đây vạch trần, ta đến đây đi. Diệp Không Thanh nói, ngón tay thon dài duỗi giấy vàng bên cạnh, trực tiếp vạch trần kia tờ giấy. Đồng thời, hắn đem Hạ Tịch chắn phía sau, nín thở chờ đợi trong chốc lát, thấy giấy vàng vạch trần lúc sau cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng, hắn mới chậm rãi đẩy ra quan cái mới vừa mở ra một cái khe hở. Bên trong liền phun ra một cổ màu xám nhạt sương mù. Này sương mù cũng không sặc người, nhưng lại phảng phất có ý thức giống nhau chủ động hướng người trên mặt phác. Vài giây sau, sương mù biến mất, bốn người cảm thụ một chút, cũng không có cảm thấy có bất luận cái gì không khỏe, xem ra này sương mù là có độc khí thể. Bị giải độc hoàn triệt tiêu, Diệp Không Thanh lúc này mới một tiếng trống làm tinh thần hăng hái. Thêm đem quan cái toàn bộ đẩy ra, quan tài cũng không có đại gia trong tưởng tượng tiểu hài tử thi cốt. Chỉ có một phong che lại cho cốt đàn, mà cho cốt đàn phong đắp lên mặt, cũng dán một cái cùng quan tài thượng giống nhau như đúc phong tự. Tấu chương xong, hết chương.